Đại Quốc Tạc, chương 34, Cát Bụi, góc truyện audio.com. Trong viện, mấy người quan viên trẻ tuổi không kìm nổi tò mò trong lòng, đứng tụ lại một chỗ thấp giọng đàm luận về cảnh phủ huyện Ninh Viễn mà ngay cả lễ bộ Tả thị lang Tiêu Kính cũng không dám coi khinh, cùng nhắc nhớ mọi người phải tránh chút, rốt cuộc là có lai lịch gì. Chẳng qua là mấy năm nay cảnh gia suy bại lợi hại, tước vị bị lấy lại, trên triều đình và trong quân đội cũng đều đã không có bóng dáng hậu nhân của cảnh phủ, có thể nói là biến mất hoàn toàn, đã không còn xuất hiện một chút nào. Hơn nữa, vài quan viên tuổi trẻ mới làm quan không lâu, đều từ địa phương tỉnh ngoài rời đến kinh thành, cho nên hỏi qua hỏi lại cũng không tìm ra được nguyên cớ. Cuối cùng, một quan viên trẻ tiến đến chỗ một vài quan viên nhiều tuổi tò mò hỏi. Đám quan viên già cũng không muốn nói thêm, chỉ nói là đợi thấy người cảnh gia, đừng khiêu khích đắc tội, bằng không chịu không nổi, chính là Tiêu đại nhân cũng cứu bọn họ không được. Đương nhiên, về sau còn nói, cảnh gia ở trên triều đình rất nhiều kẻ thù, các ngươi cũng đừng chủ động chạy tới lôi kéo làm quen. Cảnh gia thụ nhiều địch mà vẫn có thể không việc gì là vì trong tay có một tấm bài. Nhưng nếu như nhà mình không có thế lực gì khổng lồ, lại đi lại quá gần với cảnh gia, như vậy địch nhân của cảnh phủ cũng sẽ không khách khí đối với những người này. Nhẹ thì mất chức thôi chức về nhà làm ruộng, nặng thì chính là tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội cũng là có khả năng. Mà cảnh gia hiện tại dù có thừa sức tự bảo vệ mình, nhưng cũng bảo hộ không được bằng hữu nhà mình. Một lát sau, bóng dáng ba người Cảnh lão phu nhân, Giang Long, còn có Lâm Nhã xuất hiện tại cửa tiểu viện. Tiểu viện này không lớn, mấy gian xương phòng cũ nát thấp bé, cửa sổ giấy hở, vô cùng mộc mạc, là chỗ ở của Quy Trần Đại Sư khi còn sống. Lúc này trong tiểu viện cũng không dựng lên linh đường khí phái long trọng gì cả. Đám tăng nhân của già Lam tự nghe theo dặn dò trước khi viên tịch của Quy Trần Đại Sư, đưa đến một đống lớn củi đốt, đặt di thể của Quy Trần Đại Sư lên trên, nói là qua 7 ngày, sẽ đốt lửa đốt thi. Nhân sinh trăm năm như sương mai tia chớp, lại như một giấc mộng ảo, trong lửa niết bàn, khối thân xác này như cát bụi về với cát bụi, đất về với đất. Đây là nguyên thoại của Quy Trần Đại Sư. Trong sân, tất cả đặc phái viên dị quốc nghe thấy người cảnh phủ sẽ tới xong, liền thời khắc nhìn chăm chú vào phương hướng cửa viện, lúc này thấy Cảnh lão phu nhân, Giang Long, còn có Lâm Nhã đi đến, liền dõi híp mắt cẩn thận đánh giá. Cảnh lão phu nhân, Tiêu Kính không đi qua đó mà chỉ chắp tay từ xa coi như chào hỏi. Vốn là y không muốn để ý tới mọi người cảnh phủ nữa, tuy nhiên những quan viên mới kia thấp giọng nghị luận y cũng trộm nghe một chút, hiểu được những người này cũng không nhận ra mọi người cảnh phủ. Cho nên chú ý là đề cao thanh âm lên tiếng gọi tên, khiến này quan viên đều tránh một chút. Cũng không nghĩ đã quên một việc, đó chính là trong viện đám đặc phái viên dị quốc tất cả đều không qua lại với cảnh phủ. Quốc gia đám đặc phái viên và cảnh gia lại có huyết hải thâm cừu không đội trời chung. Giang Long vừa mới bước vào cửa chính tiểu viện, lập tức nhạy bén nhận thấy được trong viện rất nhiều người quang đến ánh mắt không tốt. Và trong đó có chứa nồng đậm sát ý, Giang Long không ngu ngốc, mắt nhìn thấy những người này ăn mặc, chỉ cần hơi tự hỏi sẽ hiểu nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Năm đó các nước biên cương không biết có bao nhiêu tộc nhân chết ở trong tay ông nội và phụ thân nguyên thân, những người này đương nhiên là hận không thể lột ra mọi người cảnh phủ, báo thù huyết hận. Bà nội cẩn thận dưới chân. Giang Long lo lắng những người dị quốc này sẽ không kìm nổi xung tiến lên đây động thủ, tiến lên đỡ cánh tay trái của Cảnh lão phu nhân. Còn âm thầm véo ngọn dao găm đã tẩm kịch độc vẫn giấu ở trong tay áo. Bất luận là ai dám đả thương người trong nhà, hắn đều sẽ không khách khí. Năm đó Cảnh gia là phủ độ hầu gia. Trong hậu cung hoàng hậu và quý phi thường xuyên triệu kiến Cảnh lão phu nhân, hơn nữa Cảnh lão hầu gia phải đóng ở biên giới Nam Cương, Cảnh lão phu nhân cũng không chỉ một lần lặn lội đường xa đi theo. Cảnh lão hầu gia tì tính táo bạo, động chém giết binh lính dị tộc tạo phản bị bắt, có khi ra lệnh một tiếng, mấy trăm cái đầu đồng thời rơi xuống đất. Máu tươi có thể nhuộm đỏ suốt một phố. Cũng chính là bởi vậy Cảnh lão hầu gia mới bị gọi là sát đầu tướng quân. Cho nên Cảnh lão phu nhân còn trường hợp gì chưa từng thấy qua. Ánh mắt nhóm đặc phái viên dị tộc mang theo hận ý, Cảnh lão phu nhân tất nhiên cũng đã nhận ra, tuy nhiên sắc mặt vẫn thản nhiên không nhìn, một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Lúc này thấy Giang Long gắt gao tiến đến trước người mình, bà ngây người một lúc, khi hiểu được tâm ý của Giang Long, một trận ấm áp từ đáy lòng trào ra. Trong mắt bà tràn ngập vui mừng, cười cười với Giang Long, lại đứng thẳng lưng. Lâm Nhã lúc này cũng vụng trộm đánh giá khắp bốn phía, cũng nhận thấy được bầu không khí trong tiểu viện có một tia không thích hợp. Tuy nhiên trên mặt không hiện, cùng Cảnh lão phu nhân và Giang Long, ba người lập tức đi về hướng đặt di thể của Quy Trần Đại Sư. Mười mấy tiểu hòa thượng trẻ tuổi lúc này dưới sự dẫn dắt của hai tăng nhân cao tuổi, ngồi xếp bằng hai bên gần đống củi, nhắm hai mắt miệng lẩm nhẩm niệm kinh văn. Lúc này, đại lệ ti phía sau cũng rốt cục đi tới cửa viện, thân ảnh của nàng mới vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của đại bộ phận người trong viện lại đây. dáng người cùng tướng mạo xinh đẹp, còn có cách ăn mặc là thịnh trang hết sức xa hoa và cao quý, đều có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất. Nàng này là gia quyến quý phủ nhà ai? Đẹp quá, mỹ nhân nước khác, một trận âm thanh ồn ào lập tức vang lên, rất nhiều người còn chỉ trỏ về hướng của Đại Lệ Ti. Đại Lệ Ti đường như là không có nghe thấy, con ngươi màu xanh đậm quét mắt một vòng ở trong tiểu viện xong, lại rủ xuống. Ở trong nháy mắt cúi đầu, lộ ra một phần cổ như tuyết trắng, giảm thấp thanh âm mở miệng nói. Ta nhìn thấy có thân ảnh của mấy người quen thuộc mama. Lúc này Giang Long vẫn không thể chết, lão bà đầu bạc rũ cục lấy mí mắt. Lão bà tử ta tuy rằng thật sự có tài, nhưng trong tổ chức lại cũng là có không ít cao nhân, ta chỉ có thể bảo vệ ngươi sẽ không bị thương tổn. Về phần Giang Long, ta chỉ có thể hết sức, nhưng, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng đó là chơi với lửa, đối đầu với tổ chức ngươi sẽ không sợ đùa với lửa sao? Sống như rối gỗ bị người giật dây thao túng còn không bằng chết. Ôi, thôi đi, lão bà đầu bạc than nhẹ một tiếng, ta tận lực bảo vệ hắn không chết được chưa? Tạ ơn tạ mama, góc chuyện audio.com. Trước di thể quy Trần Đại Sư, Giang Long, Cảnh Lão Phu Nhân, còn có Lâm Nha đều vừa mới cúi đầu thắp một nén nhang, chỉ thấy một thân hình cao lớn của đặc phái viên dị quốc đột nhiên tiến lên trước một bước quát lớn. Ngươi chính là nữ nhân của lão tặc Cảnh Thành Hùng kia. Hành âm hùng hậu như sấm sét trong nháy mắt truyền ra thật xa. Giang Long lập tức nhìn sang, thấy tay đối phương đè chuôi đao bên hông, liền cả người chợt căng cứng. Lập tức chuẩn bị ứng đối với tình huống khẩn cấp đột phát. Lâm Nhã thì theo bản năng tiến lên trước nửa bước chắn trước người của Cảnh Lão Phu Nhân. Khóe mắt Cảnh Lão Phu Nhân liếc qua nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhã bị hù đến tái nhợt tiến lên một bước lại đem Lâm Nhã hộ ở tại phía sau. Cùng lúc đó, từ cửa tiểu viện ào ào xông tới một đám người. Ai dám bất kính đối với Lão Phu Nhân nhà ta? Chấm, hộ vệ đội trưởng Trần Thái quát một tiếng chói tai ánh mắt hung ác nhìn quét ở trong tiểu viện. Leng keng một tiếng, Quan Thế Hào lúc trước chém giết ngũ trưởng cấm quân đã rút trường đao bên hông ra. Một đôi mắt hổ tràn đầy sát ý đánh giá mọi nơi trong viện, chỉ đợi có người lên tiếng trả lời, y sẽ không chút do dự xông đi lên giết người. Dừng tay, lúc này Tiêu Kính rốt cục ý thức được không bình thường. Sao mình lại quên mất điểm này chứ? Nhóm đặc phái viên dị quốc này và Cảnh gia có thâm cừu đại hận, là kẻ thù không đội trời chung a, Tiêu Kính lúc này rất là hối hận. Hắn là trước khi đoàn người Cảnh phủ tới nên dẫn đám đặc phái viên dị quốc này đi. Hành âm của y mặc dù thật lớn, bởi vì chức vị cao cũng là rất có quan uy nhưng hiển nhiên lúc này cũng không có tác dụng gì. Bởi vì hộ vệ Cảnh phủ và nhóm đặc phái viên dị quốc còn không sợ y, leng keng. Một loạt tiếng rút đao vang lên, nhóm bảo vệ đứng sau lưng nhóm đặc phái viên dị quốc cũng rút đao ra, giằng co với hộ vệ Cảnh phủ. Mắt thấy đối phương nhiều người, đám hộ vệ Cảnh phủ tự nhiên cùng toàn bộ rút ra yêu đao. Lúc trước người nào bất kính đối với lão phu nhân nhà ta? Chấm, Quan Thế Hào đối mặt mười mấy kẻ thù tay cầm vũ khí, không có chút nào khiếp đảm, liếm môi hét lớn. Ta muốn lấy mạng của tên đó. Đặc phái viên dị quốc lúc trước hô lớn hiển nhiên không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này, không ngờ hộ vệ Cảnh gia trực tiếp rút đao khiêu chiến. Gã ở vương triều Đại Tề đợi không phải một ngày hay hai ngày, trước kia tiếp xúc với đủ quan viên và dân chúng Đại Tề thấy gã là người dị quốc đều mơ hồ mang theo chút sợ hãi. Cho dù là trọng thần chức vị cao quan to trong triều, khi đối đãi với gã cũng là vô cùng khách khí. Bởi vậy bình thường gã vẫn hay diễu võ dương oai, lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý liệu, liền có chút ngô ngơ. Tuy nhiên vị người dị tộc này cũng không mất chút máu tính, phục hồi tinh thần xong, chính là... Bá, một tiếng rút ra đại đao tinh xảo bên hông ra, muốn giết ta, đến a, muốn chết, ánh mắt Quan Thế Hào gắt gao nhìn chăm chú vào trên người của đối phương, dấn thân xông tới. Đương đương, hai người hộ vệ dị tộc múa đao tiến lên ngăn cản. Quan Thế Hào một người đối chiến hai, vẫn khí thế mười phần, nháy mắt liền chiếm được thượng phong, binh khí ba người chạm vào nhau ở giữa không trung, phát ra một trận tiếng vang. Dừng tay, đều dừng tay cho bản quan, lúc này Tiêu Kính múa may hai tay nhanh chóng bốc hỏa. Nhưng cho đến lúc này, góc chuyện audio.com, bọn quan viên khác trong viện cũng mới phục hồi lại tinh thần. Mỗi người trừng to mắt vẻ mặt không thể tin nổi. Song phương giao chiến quá nhanh cho nên không trách bọn họ phản ứng chậm một bước. Hơn nữa vương triều Đại Tề ngoại trừ ở trong quân đội, đều là không thịnh hành võ phong, tự xưng là lễ nghi chi bang, bọn họ những quan văn này không thể tưởng được hộ vệ của Cảnh phủ lại dũng mãnh như vậy, nói động thủ liền động thủ, hơn nữa cả người sát ý mười phần, không phải đơn giản làm bộ dáng hù dọa đối phương một chút. Là thật muốn giết người, Cảnh phủ này rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ bọn họ không biết là nếu giết thực không, chỉ là làm bị thương đặc phái viên dị quốc đều là không được đại sự sao? Đặc phái viên ngoại quốc đến Đại Tề, liền không còn là người nào đó, mà là đại biểu một quốc gia. Nếu đại sứ nào đó xảy ra chuyện ở Đại Tề, như vậy quốc gia của đặc phái viên kia khẳng định phải đòi một cách nói. Đến lúc đó liền biến thành bang giao đại sự rồi. Mà triều đình đối với loại việc thế này, bình thường thực hiện đều là xử trí dân chúng nhà mình trả tiền bồi thường, để bình ổn lửa giận của đối phương. Những quan viên trẻ tuổi ở hiện trường một lát sau khôi phục tự hỏi, âm thầm hừ lạnh, mọi người cảnh gia thật sự là không biết sống chết. Nhưng vài lão thần thì mỗi người đổ mồ hôi đầy đầu, đều sốt ruột như tiêu kính. Nếu đặc phái viên dị quốc gặp chuyện không may, đích thật là đại sự, triều đình đến lúc đó cũng nhất định sẽ xử trí một nhóm người để bình ổn lửa giận quốc gia của đặc phái viên. Nhưng người bị xử trí sẽ không lại là cảnh gia. Khách chương.